Cửu vực kiếm đế, chương 3428, bắt được Long đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vô số huyết thủy, lăng không hội tụ biến thành từng đầu xiềng xích. Nối liền với nhau, hợp thành một tòa huyết hồng sắc lồng giam, đem cái kia Long tộc tiên đế, trọn vẹn mấy vạn trượng thân thể, hoàn toàn vây ở này huyết sắc lồng giam bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đột nhiên biến hóa, lệnh cái kia Long tộc tiên đế sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cũng là lập tức phát giác lại đây, hắn hiện tại đã là xa vào đến những người khác trong cạm bẫy. Có thể vô thanh vô tức lại có thể đem hắn khốn tại dạng này một chỗ không gian bên trong, cái này xuất thủ người, thực lực muốn xa xa vượt qua cùng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, mong muốn giam giữ ta, tuyệt đối không thể, quần long loạn vũ, phá cho ta, tại này huyết sắc lồng giam bên trong, cái kia Long tộc tiên đế, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể phóng lên tận trời, vô số long lực bộc phát, hội tụ thành hình rồng. Bốn phương tám hướng oanh kích mà ra, từng lớp long lực oanh kích, tựa hồ là mong muốn đem này huyết sắc lồng giam, đều cho tách ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Sở Phong Miên lại là chậm rãi hiện thân, trong lòng bàn tay hắn đè ép, lại là một cỗ to lớn huyết trì chi lực, từ phía dưới trong biển máu đằng không mà lên, theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, trực tiếp áp bách đến này huyết sắc lồng giam phía trên. Cái này từng lớp long lực trùng kích, đánh vào này huyết sắc lồng giam phía trên, thậm chí đều không có cách nào đem dung chuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại là tại Sở Phong Nguyên khống chế phía dưới, cái kia Long tộc tiên đế thân thể, bị dần dần áp xúc, từng đầu huyết sắc xiềng xích, đã là trói tại trên người hắn, áp chế gắt gao lấy hắn lực lượng. Không cần tại lãng phí sức lực vùng vẫy, cái này không huyền tinh, còn có cái kia tiên đô pháo đài. Đều là ta, cầm đến đây đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này Long tộc tiên đế, bất quá chỉ là một vị tam giai tiên đế mà thôi, hắn muốn đem trấn áp dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá Sở Phong Miên vừa mới một mực là đang chờ đợi cái này Long tộc tiên đế đem tiên đô pháo đài triệt để đoạt chạy thời điểm, đang xuất thủ đem không huyền tinh tiên đô pháo đài đồng loạt bỏ vào trong túi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại như vậy, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị thiên kiếm lĩnh bên kia phát giác được. Hiện tại cái này Long tộc tiên đế nhìn đã là trốn, vậy đến Sở Phong Miên chân chính thu lưới thời điểm. Đáng giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Cái này Long tộc tiên đế, bây giờ vậy minh bạch lại đây, chỉ sợ là Sở Phong Miên đã sớm chú ý tới hắn. Một mực không xuất thủ, liền là chờ đợi lúc này xuất thủ, đem hắn một mẻ hốt gọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cướp đoạt cái này tiên đô pháo đài. Thế nhưng là hắn thật vất vả mới tìm kiếm được cơ hội, cái kia không huyền tinh, càng là vạn Long chi quốc chí bảo, quyết không thể làm mất. Long chi quốc độ, cho ta giáng lâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Long tộc tiên đế toàn bộ người đều là điên cuồng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp một cái thế giới chi lực, đột nhiên giáng lâm, bao phủ tại trên người hắn, tại cái này một cỗ thế giới chi lực tràn vào phía dưới, cái này Long tộc tiên đế lực lượng tăng vọt trọn vẹn mấy chục lần, lập tức tránh ra khỏi chung quanh không ít huyết sắc xiềng xích, ý đồ xung đột trùng vây. Cái này Long tộc tiên đế, lại là lựa chọn giáng lâm bản thể thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đều là hơi kinh hãi, không nghĩ tới cái này Long tộc tiên đế, lại là điên cuồng như vậy, vì cái này tiên đô pháo đài cùng không huyền tinh, lại là không tiếc trực tiếp giáng lâm bản thể thế giới, tới lệnh cái này một cỗ nhục thân thoát khốn. Sở Phong Miên tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau đó đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đều không ngờ rằng, cái này Long tộc tiên đế, lại là hội chọn lựa như vậy, vậy có lẽ là bởi vì Sở Phong Miên thi triển lực lượng quá ít, cho cái này Long tộc tiên đế nhất định ảo giác. Bất quá cái này Long tộc tiên đế nếu là điều động bản thể thế giới, Vậy đối với Sở Phong Miên tôi nói, thế nhưng là ngàn năm một thuở chuyện tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lúc đầu hôm nay, tối đa cũng liền là oanh sát trước mắt vị này Long tộc tiên đế nhục thân, cướp đi không huyền tinh cùng tiên đô pháo đài. Nhưng là hiện tại, cái này Long tộc tiên đế lại là điều động bản thể thế giới, trực tiếp là cho Sở Phong Miên đối phó bản thể hắn một cái tốt cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết trì chi lực, bảo cho ta phát, thủy tổ thiên long chi lực, triệt để phong tỏa. Sở Phong Miên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp không che giấu chút nào hắn thực lực mình, huyết trì chi lực ầm vang toàn bộ điều động, phía dưới cái này vô biên vô hạn huyết hải, đều là trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhấc lên thao thiên cự lãng, to lớn lực lượng nghiền ép phía dưới, ngay cả chung quanh thế giới chi lực, đều bị vô tình nghiền nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên Sở Phong Miên hiện tại mục tiêu đã không còn là vị này Long tộc tiên đế nhục thân, mà là bản thể hắn. Sở Phong Miên đã là loáng thoáng nhìn thấy, giấu ở không gian chỗ sâu một viên tinh thần, đây chính là vị kia Long tộc tiên đế bản thể, tiểu thiên thế giới, Long chi quốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại lực lượng này, thất giai tiên đế, đáng chết, ta làm sao có thể bị một cái thất giai tiên đế để mắt tới. Cái kia Long tộc tiên đế nhìn thấy huyết trì chi lực biến hóa, đều là trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng, hắn vạn lần không ngờ, Sở Phong Miên lại là một vị thất giai tiên đế, hắn lúc đầu coi là Sở Phong Miên thực lực, cũng chính là cùng hắn sàn sàn với nhau, mới sẽ vận dụng thủ đoạn như thế, tới đối phó hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên mới chọn bản thể thế giới giáng lâm, cưỡng ép mong muốn lệnh thân thể này thoát khốn. Nhưng nếu là đối mặt một vị thất giai tiên đế, vậy hắn vừa mới hành vi, quả thực là một loại tự tìm đường chết. Trong một chớp mắt, cái kia một viên bị Sở Phong Miên chú ý tới tinh thần, đều là cấp tốc hướng về ngoại giới bay đi, muốn phải thoát đi vùng không gian này, trực tiếp đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vị này Long tộc tiên đế, vậy không thèm để ý hắn nhục thân vẫn lạc. Cái kia không huyền tinh, tiên đô pháo đài rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Tại một vị thất kiếp tiên đế trước mặt, dám hiện ra mình bản thể, quả thực là mình tìm chết một cái hành vi. Hắn gần như đem không gian pháp tắc, thôi động đến cực hạn, mong muốn đem cái kia bản thể thế giới xuyên toa không gian đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Sở Phong Miên lại không sẽ cho hắn dạng này cơ hội. Thủy tổ thiên long hư ảnh, ầm vang gào thét một tiếng. Chỉ thấy chung quanh không gian pháp tắc, đều là đọng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia một viên tinh thần đồng dạng, đình trệ tại không trung, tại Sở Phong Miên trước mặt, một vị nho nhỏ tam giai tiên đế, bản thể hắn muốn chạy trốn, tuyệt không có khả năng. Cho ta lại đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ huyết trì chi lực bộc phát. Trực tiếp hội tụ thành vì một chương thao thiên đại tay, muốn so lên cái kia Long tộc tiên đế bản thể thế giới, cái kia một viên tinh thần, còn muốn to lớn hơn, đột nhiên một chảo, chỉ gặp cái này một viên tinh thần, lập tức chính là rơi vào đến trong biển máu, chấn đặt ở vô biên vô hạn huyết hải phía dưới. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại biển máu này chi lực hạ, tùy ý là cái kia Long tộc tiên đế mong muốn như thế nào phản kháng. Hắn một chút xíu khí tức, đều là truyền lại không đi ra, ngay cả cầu cứu, đều khó có khả năng làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm xong đây hết thảy, Sở Phong Miên trong một chớp mắt chính là rời đi. Cái này vô biên vô hạn huyết hải, cũng là theo Sở Phong Miên rời đi, trực tiếp biến mất. Không gian xung quanh vỡ vụn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua một hồi, mới có một tên tuổi trẻ võ giả, đạp phá không gian mà đến. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên chung quanh, tựa hồ là ở quan sát đến cái gì. Cái kia Minh Long cổ đế, không phải gọi hắn cướp đoạt xong tiên đô pháo đài, liền mau mau rời đi sao? Hắn khí tức làm sao biến mất, hắn chạy đi nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.